người hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Sách Matthew chương 23, mục 8, 9. Tôi mang lại sự hòa thuận, bình an và vui vẻ trong mọi tình huống và mọi mối quan hệ cá nhân của tôi. Tôi biết, tin tưởng và khẳng định rằng sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của mọi người trong nhà và doanh nghiệp của tôi. Bất kể vấn đề là gì, tôi luôn duy trì sự bình an, đĩnh đạc, kiên nhẫn và khôn ngoan. Tôi hoàn toàn tha thứ cho tất cả mọi người, bất kể họ có thể đã nói hay làm gì. Tôi trút bỏ mọi gánh nặng của mình lên quyền năng vô hạn bên trong. Tôi đi trong sự tự do. Đây là một cảm giác tuyệt vời. Tôi biết rằng các phước lành đến với tôi khi tôi tha thứ. Tôi thấy sự hiện diện của Thiên Thần đứng sau mọi vấn đề hoặc tình huống khó khăn. Tôi biết giải pháp là ở đó và mọi thứ đang diễn ra theo trật tự linh thiêng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa, người biết cách hoàn thành những gì phải làm. Trật tự tuyệt đối của thiên đường và trí tuệ tuyệt đối của Ngài đang hành động thông qua tôi bây giờ và mọi lúc. Tôi biết rằng trật tự là quy luật đầu tiên của thiên đường. Tâm trí tôi bây giờ đang định hình một cách vui vẻ và kỳ vọng vào sự hòa hợp hoàn hảo này. Tôi biết kết quả là giải pháp tất yếu, hoàn hảo. Câu trả lời của tôi là câu trả lời của Chúa vì nó là thiêng liêng. Những điểm cần nhớ. 1. Tình yêu luôn có thiên hướng ra bên ngoài. Tình yêu lan tỏa, cho đi, đó là tinh thần của Đức Chúa Trời đang hành động. Yêu phải có đối tượng, như bạn có thể say mê âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, toán học hoặc chân lý của cuộc sống. Bạn cũng có thể yêu cái tôi cao hơn của mình bằng cách nhận ra nó là nguồn gốc của mọi phước lành. Đó là Chúa trong bạn. 2. Bạn là vị vua và là nhà lãnh đạo tối cao đối với những suy nghĩ, hình ảnh, ý tưởng và phản ứng của bạn. Bạn có thể sắp xếp các suy nghĩ của mình xung quanh bạn giống như một nhà tuyển dụng hướng dẫn nhân viên phải làm gì. Bạn có thể định hướng suy nghĩ của mình một cách chính xác giống như cách bạn lái chiếc xe của mình vậy. 3. Tình yêu bản ngã cao hơn của bạn hoặc Thượng Đế có nghĩa là bạn có một sự tôn trọng lành mạnh, tôn kính đối với Đức Chúa Trời bên trong bạn. Đấng toàn năng, toàn trí, biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Bạn dành lòng trung thành tối cao cho Đức Chúa Trời bên trong bạn, tức là vô lượng quyền năng và người trao quyền năng cho mọi vật được tạo nên. 4. Bạn có thể yêu một khái niệm vĩ đại hơn, tuyệt vời hơn về bản thân bằng cách tưởng tượng bạn đang làm những gì bạn thích làm. Hãy trở nên say mê và đắm chìm trong một bộ phim tinh thần và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Tình yêu lý tưởng của bạn đánh bay mọi sự sợ hãi. 5. Giữa lúc nguy cấp, hãy khẳng định: Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Chúa là sức mạnh của cuộc đời tôi sẽ sợ ai đây? Sẽ có phản hồi và bí mật sẽ là của bạn. 6. Khi một người lạm dụng và từ chối trả một món nợ chính đáng, hãy bao quanh người đó bằng ánh sáng và tình yêu thương. Cảm nhận và biết rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời chảy qua con người đó cùng với quy luật hòa hợp thiêng liêng. 7. Hãy tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả những người xung quanh bạn và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Cầu chúc cho họ sức khỏe, hạnh phúc, bình an, dồi dào và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Khi bạn tạo thói quen này, vô số phước lành sẽ là của bạn. 90% những người thất bại trong cuộc sống không vượt lên được bởi vì họ tiếp xúc người khác sai cách. Tình yêu và thiện chí là câu trả lời. 8. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật sức khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công. Tình yêu là thiện chí với tất cả mọi người. Và những gì bạn mong muốn cho người khác, bạn sẽ ước cho chính mình. 9. Nếu bực bội về sự giàu có và thành công của người khác, hãy khẳng định với mọi người mà bạn thấy và gặp gỡ: tình yêu thương của Đức Chúa Trời tràn đầy tâm hồn bạn và sự giàu có của Đức Chúa Trời giờ đây là của bạn. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ được chữa lành vì ghen tị và ác ý và bạn sẽ thịnh vượng. 10. Nếu đã kết hôn, hãy nói với vợ hoặc chồng của bạn: anh yêu em, Chúa yêu em, và ngược lại. Cảm nhận nó, hãy tin điều đó, tuyên bố nó. Tình yêu sẽ gắn kết và giữ gìn cuộc sống hôn nhân. 11. Nếu bạn gặp vấn đề về da, hãy khẳng định: làn da của tôi là lớp vỏ bọc tình yêu của Chúa, không tì vết. Nhận ra rằng tình yêu thiêng liêng làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó, và làn da của bạn sẽ trở nên toàn vẹn, rạng rỡ và hoàn hảo. 12. Nếu tham gia vào một vụ kiện kéo dài và phức tạp dưới bất kỳ hình thức nào, hãy nhận ra rằng tình yêu của Đức Chúa Trời chảy qua tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan, và rằng có một giải pháp thiêng liêng thông qua sự hòa hợp và tình yêu của Đức Chúa Trời. Hãy xem kết thúc có hậu và chiêm nghiệm giải pháp thiêng liêng thông qua hành động của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chiến thắng và hành động đúng đắn sẽ là của bạn. 13. Bạn có thể tự bảo vệ mình bằng cách nhận ra tình yêu của Đức Chúa Trời ở người kia và tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ quanh bạn. Nhận ra rằng đó là Chúa đang nói chuyện với Chúa, và bạn sẽ được bảo vệ và tự do. 14. Để gìn giữ hôn nhân, hãy nhìn thấy và tôn kính Đức Chúa Trời trong nhau, và cuộc hôn nhân sẽ ngày càng phước lành và hạnh phúc hơn qua năm tháng. Tình yêu gắn kết, tình yêu chữa lành, tình yêu phục hồi tâm hồn. Chúa là tình yêu. 15. Sử dụng bài thiền ở cuối chương để thể hiện tất cả các loại giàu có trong cuộc sống hàng ngày. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, cách sử dụng quy luật kỳ diệu tiết lộ mọi bí mật về tiền bạc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 15, cách bản thân vượt qua căng thẳng tài chính. Ralph Waldo Emerson đã nói: không gì có thể mang lại cho bạn sự bình yên ngoài sự chiến thắng của các nguyên tắc. Khi bạn học được cách thức hoạt động của tâm trí và định hướng nó một cách khôn ngoan, bạn sẽ thêm vào sự bình yên, thịnh vượng, đĩnh đạc, cân bằng và an toàn. Người kỹ sư đang xây dựng một cây cầu tuân theo các nguyên tắc toán học trong công việc của mình. Anh ấy rút ra những kiến thức mà anh ấy có được về ứng suất, biến dạng và đặc tính của vật liệu. Những điều này dựa trên những quy luật bất biến giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nói một cách tương tự, các quy luật của tâm trí là bất biến. Bạn có thể có được kiến thức làm việc về chúng từ Kinh Thánh, trong đó nói: Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng thầy đội rằng: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Sách Ma-thi-ơ, chương 8, mục 13. Căng thẳng quá mức cản trở cuộc sống của hàng nghìn người, gây ra sự thất vọng và nhiều rối loạn thần kinh trong tâm trí. Một mức độ lo lắng nhất định là bình thường và cần thiết. Ví dụ, ca sĩ chuẩn bị lên sân khấu thì hơi căng thẳng. Điều này được hiểu một cách chính xác là sự tích tụ năng lượng và sức mạnh lấp đầy tinh thần và tâm linh của cô ấy, giúp cô ấy vượt qua bất kỳ cảm giác thất bại nào được báo trước. Điều nguy hiểm là căng thẳng quá mức và kéo dài. Khi ca sĩ bắt đầu hát, cô ấy sẽ tiêu hao năng lượng dư thừa đó theo cách giống như một chiếc đồng hồ đang lên dây cót, tích tắc theo thời gian. Nếu bạn lên dây cót quá chặt, bạn sẽ phá vỡ lò xo, và khi đó chúng ta cũng không có bài hát hay hoặc thời gian hiển thị của chiếc đồng hồ. Khi đong đầy bản thân với cảm giác rằng bạn có thể làm được mọi việc nhờ vô lượng quyền năng tăng cường sức mạnh cho bạn, bạn sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời. Cách một doanh nhân vượt qua căng thẳng và lo lắng về các khoản nợ của cô ấy. Trên máy bay đến Las Vegas gần đây, tôi đã trò chuyện với Maria, người sáng lập và giám đốc điều hành của một trung tâm điện tử có trụ sở tại Net. Cô ấy nói với tôi rằng, không lâu sau khi thành lập công ty, cô đã gặp phải một số vấn đề rất nghiêm trọng về tài chính. Các nhà cung cấp của cô bắt đầu ép buộc cô phải thanh toán và cắt giảm các lô hàng cho cô. Có vẻ như toàn bộ cuộc giao dịch tài chính của cô ấy sắp sửa đổ bể. Một đêm khi mọi thứ trông đen tối nhất, cô nói, tôi nhặt cuốn kinh thánh của mình. Nó được mở ra cho chương 23 của sách Thi Thiên. Một ý tưởng nảy ra trong tôi. Tôi ngồi xuống và lập danh sách tất cả những người mà tôi nợ tiền. Tôi ghi lại từng cái tên cùng với số tiền chính xác mà tôi nợ họ. Sau đó, trong trí tưởng tượng của tôi đến thăm từng người và đưa cho họ một tấm séc cho toàn bộ số tiền tôi nợ. Trong tâm trí của tôi nhìn thấy từng người đang cười và cảm ơn tôi vì đã có trách nhiệm. Tôi cảm nhận được cái bắt tay của từng người, thấy được vẻ mặt hạnh phúc của từng người và được nghe từng người nói rằng công lao của tôi lúc này đã được đền đáp. Cô ấy nói thêm rằng cô ấy làm theo quy trình này mỗi đêm với sự sống động nhất có thể, cảm nhận được sự tự nhiên và vui vẻ của tất cả. Mỗi lần khi cô ấy kết thúc quá trình cầu nguyện của mình, cô ấy cảm thấy một cảm giác yên bình và tĩnh lặng tuyệt vời. Vào cuối khoảng 2 tuần, cô có một giấc mơ rất sống động. Trong đó một bàn tay quái gở dẫn cô vào một sòng bạc cụ thể và đến một trong các bàn roulette, sau đó chỉ ra một dãy số nhất định trên bánh xe. Khi tỉnh dậy, cô ấy đã viết ra những con số. Cũng vào buổi tối hôm đó, cô đã làm đúng như những gì cô nhớ lại từ giấc mơ. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, cô đã thắng quá đủ để trả hết nợ. Cô ấy đã không đánh bạc kể từ đó và nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ. Sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô đã đáp ứng theo cách riêng của nó đối với yêu cầu của cô. Làm thế nào để xua tan lo lắng về các khoản nợ? Trong những năm qua, tôi xin lời cầu nguyện sau đây cho nhiều người phải thanh toán từng khoản nợ và có những hóa đơn chưa thanh toán. Chúa là nguồn cung cấp cho tôi. Tôi biết khi tôi lo lắng, điều đó có nghĩa là tôi không tin cậy Chúa. Tôi sở hữu số tiền bây giờ được phóng đại và nhân lên gấp nhiều lần. Tôi nhận tất cả số tiền tôi có là biểu tượng cho sự giàu có của Chúa. Tôi hướng dẫn về sự hiện diện của trí tuệ vô hạn bên trong, biết rằng trong trái tim và linh hồn tôi, nó mở ra con đường để tôi trả tất cả các khoản nợ của tôi, để trả lại cho tôi một khoản dư lớn. Tôi phó thác một danh sách tất cả những món nợ này trong tay Đức Chúa Trời của tôi, và tôi xin cảm ơn vì tất cả họ đều được trả theo Thiên Chúa. Sự giàu có của Đức Chúa Trời đang luân chuyển trong cuộc sống của tôi, và tôi rất vui mừng, và cũng như vô cùng vui mừng vì mọi khoản nợ đã được trả ngay bây giờ. Và Đức Chúa Trời ban cho tôi sự thịnh vượng vượt xa những ước mơ lớn nhất của mình. Tôi tin rằng tôi đã nhận được ngay bây giờ, và tôi biết rằng theo đức tin của tôi thì điều đó đã được thực hiện cho tôi. Tôi biết Chúa sẽ ban trợ từ thiên đàng cho tôi bây giờ. Tôi nói với những người mắc nợ, hãy yêu cầu những sự thật này một cách vui vẻ, dễ thương và hiểu rằng luôn có những phản hồi phù hợp với yêu cầu của họ. Khi có những suy nghĩ lo lắng, họ không bao giờ nghĩ đến việc hóa đơn hay sự việc thiếu tiền cũng như nợ nần. Nhưng hãy tươi cười, cảm ơn vì sự giàu có của Đức Chúa Trời và vui mừng vì nghĩa vụ đã được thanh toán ngay bây giờ. Khi kỹ năng này tuân theo một cách trung thành, có một sự phục hồi của tâm trí để trở nên giàu có, và tôi đã thấy những kết quả tuyệt vời sau đó. Bạn có thể áp dụng yêu cầu này cho cuộc sống kỳ diệu của bạn. Học cách thư giãn, từ bỏ và trải nghiệm sự giàu có xung quanh bạn. Không khó để tin vào nguồn cung cấp vô hạn. Năm giác quan của bạn tiết lộ cho bạn thế giới xung quanh bạn trên mặt phẳng 3 chiều này. Đôi tai của bạn chỉ nghe được vài quãng tám âm thanh, nhưng đài phát thanh và truyền hình của bạn tiết lộ cho bạn biết rằng tất cả những gì về bạn không thể nghe thấy bằng các giác quan trực giác là những bản giao hưởng, âm nhạc, tiếng cười, bài hát, kịch, bài phát biểu và giọng nói từ cách xa hàng ngàn dặm. Đôi mắt của bạn hướng đến việc nhìn thấy những vật thể vật chất xung quanh bạn, nhưng bầu không khí cũng đầy những hình ảnh mà mắt bạn không thể nhìn thấy được. Như các ngôi sao điện ảnh, sự kiện lịch sử, phim hài, bi kịch và tất nhiên là vô số quảng cáo. Bạn không nhìn thấy tia gamma, tia beta, sóng alpha, sóng vô tuyến và tia vũ trụ, nhưng bầu khí quyển vẫn chứa đầy những rung động này. Hình ảnh suy nghĩ của bạn về sự giàu có, tiền bạc và tài sản mà bạn không nhìn thấy có trước ý tưởng đó và gây ra nó. Bằng cách chấp nhận sự thật này và cảm nhận thực tế của nó, hình ảnh suy nghĩ vô hình của bạn sẽ trở thành tiền bạc, sự giàu có hoặc bất cứ thứ gì bạn cần. Suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Làm thế nào một thư ký vượt qua lo lắng và căng thẳng trong văn phòng? Lisa nói với tôi trong một buổi tư vấn. Tôi rất sợ phải đi làm vào buổi sáng. Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy là thư ký điều hành của một công ty lớn. Có rất nhiều xung đột và tranh chấp và phản đối giữa các nhân viên. Tôi cố gắng không chú ý, nhưng tất cả âm mưu thực sự này làm suy yếu tôi. Không chỉ tôi, tất cả mọi người. Kinh khủng thật. Thật khó để làm việc trong bầu không khí như vậy. Tôi đồng ý. Nhưng điều bạn nên hiểu là không ai có thể thực sự làm phiền bạn ngoài chính bạn. Chính phản ứng của bạn đối với những gì đang diễn ra, sự rung động của suy nghĩ của chính bạn sẽ làm phiền bạn. Và bạn chỉ huy suy nghĩ của mình, không ai khác làm. Sự thanh thản và bình yên bên trong của bạn có thể là chiếc ô che đi tất cả những năng lượng tiêu cực mà người khác cố gắng trút lên bạn. Tôi tiếp tục giải thích rằng những lời đề nghị, tuyên bố và hành động của người khác không có quyền làm phiền bạn, trừ khi bạn chuyển quyền năng trong mình cho họ và tự nhủ: anh ấy hoặc cô ấy có quyền khiến tôi khó chịu. Nếu bạn làm điều đó, bạn đang thêu dệt những giả định trong tâm trí bạn. Còn sự hòa thuận, bình an, sức khỏe hoặc sự giàu có của bạn không phụ thuộc vào người khác. Chúa tối cao trong tâm trí bạn. Hãy để Chúa là người chủ, ông chủ, người quản lý tài chính, người điều chỉnh và là người gỡ rối cho bạn. Tôi đã đề nghị với Lisa rằng cô ấy thường xuyên sử dụng công thức tâm linh sau: tình yêu của Chúa điều khiển tôi trong công việc. Tôi không có ý kiến về người khác. Tôi đánh giá là không. Do đó tôi không thể để đau khổ hoặc bị quấy rầy. Sự bình an và sự hài hòa của Chúa cai quản tôi và tất cả những gì tôi làm. Mọi suy nghĩ lo lắng đều hoàn toàn tĩnh lặng, và tôi đang làm việc cho Đức Chúa Trời với sự bình an của Ngài tràn đầy tâm hồn tôi. Sự tự tin và niềm vui của Đức Chúa Trời luôn bao phủ tôi. Tất cả những người làm việc trong văn phòng đều là con trai và con gái của Chúa, và mỗi người đều đóng góp vào sự bình yên, hòa thuận, thịnh vượng và thành công của văn phòng này. Tình yêu thiêng liêng đến trong cửa văn phòng của chúng tôi, và tình yêu thiêng liêng cai quản tâm trí và trái tim của tất cả mọi người trong văn phòng. Và tình yêu thiêng liêng đi ra khỏi cửa. Chúa là ông chủ của tôi, người quản lý tài chính, người hướng dẫn và cố vấn của tôi, và tôi không nhận ra ai khác. Tôi trao mọi quyền năng và sự công nhận cho Chúa, và tôi bước đi một cách thanh thản, bình an trong ánh sáng của Ngài. Tôi cười, tôi hát và tôi vui mừng. Chúa làm việc kỳ diệu trong cuộc sống của tôi. Lisa lặp lại lời cầu nguyện này vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cô ấy nhanh chóng xây dựng khả năng miễn nhiễm với mọi lời đề nghị và suy nghĩ tiêu cực từ những người xung quanh. Khi một ai đó đáng ghét, ghê tởm hoặc mỉa mai, cô ấy sẽ thầm nói với chính mình: tôi chào mừng đức tin trong tôi. Chúa suy nghĩ, nói và hành động thông qua tôi. Không có gì khiến cô ấy bận tâm, không có gì khiến cô ấy cảm động, không có gì làm cô ấy lo lắng, và không có gì khiến cô ấy sợ hãi. Cô đã tìm thấy Chúa trong chính mình, và điều đó là đủ. Biết làm thế nào để cầu nguyện đã trả lời cho cô ấy phần thưởng tuyệt vời. Nó sẽ làm điều tương tự cho bạn. Làm thế nào một học sinh vượt qua nỗi lo lắng rằng mình sẽ thất bại trong kỳ thi? Jack, một sinh viên năm cuối đại học, ngồi trong văn phòng tôi với hai tay ôm chặt vào lòng. Anh ấy nói với tôi: "Tôi chỉ biết rằng tôi sắp kiệt sức. Tôi đọc sách mỗi đêm, nhưng đến ngày hôm sau tôi không nhớ gì cả. Mỗi khi tôi làm bài kiểm tra, tôi đều cố gắng, nhưng kết quả không như tôi nghĩ. Tôi đã cố gắng học Kinh Thánh thường xuyên, nhưng dường như không có ích gì. Tôi có thể làm gì? Nếu tôi bỏ học đại học, nó sẽ giết chết kiến thức của tôi từ trước." Tôi nói với Jack rằng gốc rễ của rắc rối của anh ấy là cảm giác lo lắng và căng thẳng liên tục. Anh ấy đến lớp vì sợ mình không nhớ được, và đến các kỳ thi sợ mình sẽ trượt. Trong trạng thái căng thẳng đó, tâm trí thiết lập một khối thông tin anh ấy cần được lưu trữ trong tiềm thức của anh, nhưng do nặng căng thẳng tâm trí nên không thể tiếp cận nó. Tôi đưa ra một công thức tâm linh, đề nghị rằng mỗi tối trước khi bắt đầu học, anh ấy cầu nguyện và khẳng định những điều sau: "Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở trong bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông." Sách Gióp chương 22 mục 21. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào? Sách Gióp chương 34 mục 29. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: "Các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế." Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình, hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 14 mục 33. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Sách Thi Thiên chương 119 mục 165. Anh ấy thấm nhuần tâm trí mình hàng đêm với những câu chân lý vĩ đại này, hấp thụ và tiêu hóa chúng trong tinh thần. Anh tưởng tượng những sự thật này chìm sâu vào tiềm thức của anh như những hạt giống lắng đọng trong đất và trở thành một phần của anh. Anh ấy đã điều chỉnh tinh thần và tập trung chú ý vào dòng sông hòa bình và quyền năng của Đức Chúa Trời, và không còn chú ý đến các vấn đề của mình nữa. Tâm trí của anh ấy bây giờ ở Thiên Chúa. Ngay trước khi đi ngủ mỗi đêm, anh ấy khẳng định: "Tôi có một trí nhớ hoàn hảo về mọi thứ tôi cần biết. Tôi vượt qua tất cả các kỳ thi theo trật tự linh thiêng, và tôi cảm ơn." Anh ấy hiện đang giải quyết vấn đề của mình và thoải mái về tinh thần cũng như thể chất. Sự lo lắng của anh ấy đã được cải thiện, tài năng và trí nhớ của anh ấy được giải phóng. Khi thấm nhuần tâm trí của mình với những chân lý Kinh Thánh lâu đời này, anh ta đã hóa giải tất cả những khuôn mẫu tiêu cực trong tiềm thức và trở nên thay đổi nhờ sự đổi mới của tâm trí. Làm thế nào một giám đốc điều hành vượt qua lo lắng về tình hình kinh doanh của mình? Gần đây tôi đã nói chuyện với Ron, một giám đốc điều hành trong ngành giải trí. Người đã nói với tôi rằng bác sĩ của anh ấy đã lo lắng, chẩn đoán anh ấy mắc chứng loạn thần kinh lo âu. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy rất căng thẳng, mất ngủ và thường xuyên lo lắng về tiền bạc cũng như tương lai. Tôi giải thích với anh ấy rằng căng thẳng nhất định là tốt. Ví dụ, thép không có lực căng sẽ không được coi là thép tốt. Tôi cũng nói thêm rằng ý của bác sĩ chắc chắn là sự căng thẳng hoặc năng lượng bị định hướng sai bất thường. Tôi đã đề nghị anh ấy hợp tác với bác sĩ của mình, nhưng tôi cũng thúc giục anh ấy thực hành liệu pháp tuyệt vời về ngôn từ. Cách John vượt qua chứng loạn thần kinh lo âu của mình như sau: anh ta bắt đầu có những buổi thiền với chính mình 3 hoặc 4 lần một ngày. Những lúc đó, anh ta khẳng định một cách nhẹ nhàng và đáng yêu: "Thả lỏng chân, thả lỏng cổ chân, thả lỏng bắp chân, thả lỏng cơ bụng, tim phổi, cột sống, thư giãn cổ và vai, thư giãn trí não, mắt được thư giãn, bàn tay và cánh tay của tôi được thả lỏng, toàn bộ con người tôi được thư giãn. Tôi cảm thấy dòng sông hòa bình của Chúa chảy qua tôi như dòng sông vàng của sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp." tinh thần và nguồn cảm hứng của đấng toàn năng chảy qua tôi, mang lại sức sống, chữa lành và phục hồi toàn bộ con người tôi. Sự khôn ngoan và quyền năng của đấng tối cao cho phép tôi hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình theo trật tự linh thiêng, thông qua tình yêu Thiên Chúa. Tôi luôn thoải mái, thanh thản, đĩnh đạc và cân bằng. Niềm tin và sự tự tin của tôi là vào Chúa và mọi điều tốt lành. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ thông qua quyền năng vô hạn tăng cường sức mạnh cho tôi. Tôi ở trong nơi bí mật của đấng tối cao, và tất cả những suy nghĩ mà tôi tâm niệm đều phù hợp với sự hòa hợp, hòa bình và thiện chí với tất cả mọi người. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 7. Tôi ngủ trong yên bình và tôi thức dậy trong niềm hân hoan. Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của tôi, và sự giàu có của Ngài chảy tự do vào kinh nghiệm của tôi. Sự an toàn của tôi là trong Chúa và tình yêu của Ngài. John thường xuyên nhắc lại những sự thật này trong ngày, và những rung động tinh thần tuyệt vời này đã vô hiệu hóa và xóa bỏ trung tâm lo lắng trong tiềm thức của anh. Hai từ yêu thích nhất của anh ấy trở thành thanh bình và yên tĩnh. Anh phát hiện ra có những nguồn dự trữ tinh thần mà anh có thể gọi để tiêu diệt tất cả những suy nghĩ băn khoăn và lo lắng. Bây giờ anh ấy có một niềm tin sâu sắc vào mọi điều tốt đẹp. Anh đã khám phá ra rằng hòa bình là sức mạnh ở trái tim của Đức Chúa Trời. Nguyện xin sự bình an của Đấng Chúa Trời cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể lại phải biết ơn. Sách Côlôse chương 3, mục 15. Thiền định để có được sự giàu có vô hạn. Bài thiền sau đây đã thực hiện những điều kỳ diệu cho con người để có cuộc sống giàu có hơn và tiếp tục thịnh vượng. Hôm nay tôi được tái sinh về tâm linh, tôi hoàn toàn tách mình khỏi lối suy nghĩ cũ, và tôi chắc chắn mang tình yêu, ánh sáng và sự thật thiêng liêng vào kinh nghiệm của mình. Tôi có ý thức cảm thấy yêu mọi người tôi gặp. Về mặt tinh thần, tôi nói với mọi người mà tôi tiếp xúc: tôi nhìn thấy Chúa trong bạn, và tôi biết bạn nhìn thấy Chúa trong tôi. Tôi nhận ra những đức tính của Chúa trong mọi người. Tôi thực hành sáng, trưa và tối. Nó là một phần sống của tôi. Bây giờ tôi được tái sinh về tâm linh, bởi vì suốt ngày tôi thực hành sự hiện diện của Chúa. Bất kể tôi đang làm gì, cho dù tôi đang đi dạo trên phố, đi mua sắm hay đi làm công việc kinh doanh hàng ngày, bất cứ khi nào suy nghĩ của tôi rời xa Chúa hay những điều tốt đẹp, tôi đều mang nó trở lại với sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Ngài, trang nghiêm và giống như Chúa. Tôi bước đi trong tâm trạng phấn chấn, cảm nhận sự hợp nhất của tôi với Chúa, sự bình yên của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Những điểm cần nhớ: 1. Không có gì có thể mang lại cho bạn sự bình yên ngoài sự chiến thắng của những nguyên tắc. Sử dụng tâm trí của bạn đúng cách, bằng cách nuôi dưỡng nó với những ý tưởng giống như Chúa, và bạn sẽ trải nghiệm sự thanh thản và yên tĩnh. Suy nghĩ đúng, cảm thấy đúng, hành động đúng, làm đúng và cầu nguyện đúng. 2. Một độ căng nhất định là tốt. Căng thẳng quá mức là phá hoại. Nếu bạn vặn dây cót đồng hồ quá chặt, bạn sẽ làm gãy lò xo. Đối với bất kỳ nhiệm vụ hoặc hiệu suất quan trọng nào, bạn tích lũy một lượng năng lượng nhất định. Đó là sức mạnh của Chúa trong bạn. Nó cho phép bạn cung cấp một hiệu suất tuyệt vời, và giống như một chiếc đồng hồ được bôi dầu tốt, bạn đánh dấu năng lượng tích tắc một cách nhịp nhàng, hài hòa và vui vẻ. Căng thẳng quá mức là sợ hãi và lo lắng. Hãy chiêm ngưỡng sự bình an của Đức Chúa Trời đang chảy qua bạn, và quyền năng vô hạn của Đấng Toàn Năng đang củng cố bạn, thì sự lo lắng và sợ hãi sẽ trở nên vô hiệu. 3. Khi bạn có nhiều hóa đơn chưa thanh toán, đừng chăm chăm vào những gì bạn nợ. Hãy khẳng định Chúa là nguồn cung cấp tức thì của bạn, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của bạn lúc này. Viết ra tên của tất cả các chủ nợ và số tiền bạn nợ từng người. Cảm ơn vì họ đã được thanh toán đầy đủ ngay bây giờ. Hãy tưởng tượng bạn đang đưa cho mỗi người một tấm séc, và họ đang mỉm cười và chúc mừng bạn. Làm đi làm lại nhiều lần, cho đến khi bạn cảm nhận được phép màu của thực tế. 4. Hãy vui mừng và vô cùng vui mừng trong tâm trí bạn rằng mọi chủ nợ đã được thanh toán ngay bây giờ và sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc sống của bạn, rằng bạn đang thịnh vượng ngoài những ước mơ lớn của mình. Tự tin, hân hoan, hãy tạ ơn vì Ngài không bao giờ lỗi lầm. 5. Nhận ra rằng mọi thứ bạn nhìn trong vũ trụ này đều xuất phát từ tâm trí vô hình của Thượng Đế hay con người. Hình ảnh suy nghĩ của bạn về sự giàu có tạo ra sự giàu có, giống như cách mà máy tính, xe hơi hoặc ngôi nhà của bạn bắt đầu như những hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí của kỹ sư hoặc nhà xây dựng. 6. Không ai có thể làm phiền bạn ngoài chính bạn. Nó không phải là những gì mọi người nói hoặc làm phiền bạn. Đó là phản ứng của chính bạn hoặc suy nghĩ của bạn về nó. Nơi nào không có chính kiến, không có đau khổ. Hãy để mắt đến sự hiện diện của Chúa trong bạn, trung thành và tin tưởng vào nguyên tắc tối cao bên trong. Với đôi mắt của bạn ở trên Đức Chúa Trời, không có điều ác trên con đường của bạn. Đức Chúa Trời là ông chủ của bạn, người quản lý tài chính, người hướng dẫn và cố vấn của bạn, và bạn hiến dâng tất cả vinh dự và vinh quang cho Ngài. 7. Căng thẳng và lo lắng quá mức cản trở trí nhớ và hiệu quả của bạn. Cách lý tưởng để có được tâm trí tĩnh lặng là xác định những lẽ thật vĩnh cửu tuyệt vời của Kinh Thánh và nhắc lại những viên ngọc khôn ngoan thiêng liêng này. Bằng cách thẩm thấu, chúng sẽ thâm nhập vào tiềm thức và bạn sẽ thấy mình thư thái, bình yên. Một trong những viên ngọc trai thiêng liêng này đó là: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Khi bạn căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, hãy chú tâm vào lẽ thật lớn lao này: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sách Ti-mô-thê quyển 2 chương 1 mục 7. Nếu bạn là một người đau bụng, hãy khẳng định trước khi ngủ: tôi ngủ trong bình an, tôi thức dậy trong niềm vui và tôi sống trong Chúa. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Sách Châm Ngôn chương 3 mục 24. 9. Sử dụng bài thiền định ở cuối chương để giảm bớt căng thẳng, lo lắng và nhận ra Chúa trong mọi người. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 15, cách bản thân vượt qua căng thẳng tài chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến nội dung của chương 16. Và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 16, cách thu hoạch một mùa vàng, phước lành bội thu. Như tôi đã chỉ ra, chìa khóa của sự tự tin được Emerson đưa ra trong tác phẩm về sự tự lập của ông. Hãy tin tưởng vào bản thân, mọi trái tim rung động trước sợi dây tinh thần đó. Những người đàn ông vĩ đại luôn làm như vậy, phản bác nhận thức của họ rằng người đáng tin cậy tuyệt đối nằm trong tim họ, làm việc thông qua bàn tay của họ, chiếm ưu thế trong mọi suy nghĩ. Rất nhiều đàn ông và phụ nữ không tin tưởng mình, họ tự hạ thấp mình. Bản ngã thực sự của mọi người là Thượng Đế, mà Emerson gọi là đấng đáng tin cậy tuyệt đối trong trái tim bạn. Sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong chiều sâu chủ quan của chính bạn, cai quản toàn bộ cơ thể, trông chừng bạn, ngay cả khi bạn đang ngủ say. Đó là sức mạnh vô hình có thể di chuyển đôi tay của bạn và giúp bạn có thể đi lại và nói chuyện, tiết lộ mọi điều bạn cần biết. Tất cả những gì cần ở bạn là bạn tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng này, và câu trả lời sẽ là của bạn. Nơi tiếp xúc và làm quen là trong chính bạn. Cách xây dựng lòng tự tin. Sự tự tin có được khi bạn nhận ra Chúa, mà Emerson gọi là đấng tối cao, nằm trong sâu thẳm tâm trí của chính bạn. Thường xuyên khẳng định: Chúa ngự trị trong tôi, đi lại và nói chuyện với tôi. Chúa đang hướng dẫn tôi bây giờ. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ thông qua quyền năng vô hạn tăng cường sức mạnh cho tôi. Nếu Chúa vì tôi, ai có thể chống lại tôi? Không có quyền năng nào có thể thách thức Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời trông chừng tôi theo mọi cách của tôi. Tôi nhận ra mọi vấn đề đều vượt trội hơn Thiên Chúa, và tôi can đảm đương đầu với mọi nhiệm vụ, biết rằng Chúa tiết lộ câu trả lời. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hãy say mê tinh thần với vẻ đẹp và trí tuệ của những chân lý này, và dần dần chúng sẽ chiếm hữu bạn, thâm nhập vào tiềm thức của bạn, và bạn sẽ vượt qua những thăng trầm của cuộc sống với một niềm tin vững vàng và tự tin, cộng với cảm giác chiến thắng mọi vấn đề. Làm thế nào sự tự tin đã mang lại sự giàu có? Trong khi mua một đơn thuốc gần đây, tôi đã trò chuyện với một dược sĩ trẻ. Tôi nhận thấy rằng tên họ trên giấy phép của anh ấy giống với tên của hiệu thuốc. Đây có phải là doanh nghiệp gia đình không? Tôi hỏi. Không chính xác, anh ta trả lời. Cho đến 2 năm trước, tôi đang làm công ăn lương cho một trong những chuỗi nhà thuốc lớn, nhưng tôi và người quản lý không hợp nhau. Thành thật mà nói, anh ấy muốn tôi cắt bỏ một số phần mà tôi không nghĩ là có đạo đức. Cuối cùng, anh ta đã sa thải tôi với lý do bất tài. Thật kinh khủng, tôi nhận xét. Anh ấy mỉm cười. Không có gì. Hóa ra đó là ngày may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tự nhủ khi điều đó xảy ra rằng chỉ có điều tốt mới có thể đến với tôi, bởi vì tôi biết rằng trí tuệ vô hạn hướng dẫn, chỉ đạo và tiết lộ bước tiếp theo cho tôi. Tôi cảm thấy thôi thúc sâu sắc, trực giác để nói về những gì đã xảy ra với bố vợ tôi. Ông ấy nói rằng ông ấy rất tin tưởng vào khả năng của tôi, nên sẽ cho tôi mượn tiền để mua hiệu thuốc của riêng tôi. Và bạn đây, tôi nói và nhìn quanh cơ sở sáng sủa hiện đại của anh ta. Không chính xác, anh ta nói lại. Hiệu thuốc của tôi đã kinh doanh với số lượng lớn đến mức tôi có thể trả lại tiền cho bố vợ và trả bớt tiền cho cửa hàng thứ hai. Đây chính là nó. Dược sĩ trẻ này tin tưởng vào bản ngã bên trong anh ta và vào khả năng thành công của anh ta. Sự tự tin đã mang lại cho anh ta những lợi tức to lớn, không chỉ về tiền bạc mà còn ở sự đĩnh đạc, đảm đang và khiếu hài hước hiếm có. Hãy nhớ rằng sự tự tin rất dễ lan tỏa. Nó được truyền đạt một cách chủ quan đến những người khác, những người giúp đỡ bạn thực hiện ước muốn của trái tim mình. Sự tự tin của anh ấy đã làm tan biến tình trạng thiếu tiền của anh ấy. Tiến sĩ quá cố Oliver Gardner, một cộng sự của tôi, đã kể cho tôi nghe về một người đàn ông đến với cô ấy rất cay đắng và thù địch với 2 anh trai của anh ta, người đã lừa anh ta một số tiền lớn. Kết quả là anh ấy gặp khó khăn về tài chính và hoảng loạn. Cô hướng dẫn anh đặt niềm tin vào nguồn cung cấp vô tận và giải thoát anh em khỏi lòng căm thù như sau. Tôi hoàn toàn phó thác anh em mình cho Chúa. Tôi tin chắc rằng Chúa là nguồn cung cấp vĩnh cửu của tôi. Tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Sự bình an của Chúa bao hòa tâm trí và trái tim tôi. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự hướng dẫn và chỉ đường của Chúa. Tôi mạnh mẽ trong Chúa và quyền năng của Ngài. Của cải của Đức Chúa Trời chảy đến tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Bây giờ tôi tạ ơn vì sự giàu có của Chúa. Khi anh gieo những hạt giống tình yêu và sự tự tin này, mọi cay đắng trong anh đều tan biến. Anh đang chăm sóc bà ngoại của mình. Bà đã rất già yếu và không muốn về nhà dưỡng lão. Anh đến thăm bà ấy 2 lần một ngày và xem bà được chu cấp. Anh ta nhận hàng tạp hóa của bà, thanh toán hóa đơn cho bà và chở bà đến nhà thờ vào chủ nhật. Mọi lúc vì nghĩ rằng bà ấy đang sống bằng lương hưu ít ỏi cộng với tiền an sinh xã hội. Anh ấy được thúc đẩy hoàn toàn bởi lòng tốt và tình yêu. Anh không mong đợi hay tìm kiếm bất kỳ phần thưởng nào. Bà của anh đột ngột qua đời vào một buổi tối. Trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, một luật sư đã gọi điện cho anh biết rằng toàn bộ gia sản của bà đã được để lại cho anh. Trị giá gia sản lên tới vài trăm nghìn đô la, nhiều hơn số tiền anh bị anh em lừa lấy hết. Sự tin tưởng vào nguồn mọi phước lành, cộng với sự ban phát của tình yêu thương, sự tha thứ và thiện chí đã mang lại cho anh ta một mùa bội thu. Xây dựng lòng tự tin trước khi đi ngủ. Một trong những thời điểm tốt nhất để phát triển sự tự tin là khi đi ngủ. Khi bạn đang trong trạng thái buồn ngủ, uể oải, thư thái. Trong trạng thái như vậy, ranh giới trong tiềm thức của bạn dễ dàng vượt qua hơn. Điều này khiến đây trở thành một trong những thời điểm tốt nhất để thấm nhuần những ý tưởng mới ngấm sâu vào tâm trí bạn. Trong suốt thời gian ngủ, những ý tưởng này hiện lên trong bóng tối của tâm trí bạn và tâm trí sâu hơn của bạn sẽ xác định cách tốt nhất để mang lại sự giàu có, thịnh vượng và thành công cho bạn. Một giám đốc điều hành kinh doanh tên là Roger P. đã thú nhận với tôi rằng anh ta đang gặp khó khăn với nỗi sợ thất bại và phá sản. Anh ta đã cố gắng hết mức có thể cho các chủ nợ của mình, nhưng anh ta không nghĩ rằng mình có thể giữ nó lâu hơn nữa. Tôi đã cho anh ta những suy nghĩ sau đây về sự tự tin, sự giàu có và thành công sẽ được khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ và cảm tính mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi ngủ trong yên bình mỗi đêm và tôi thức dậy trong niềm vui và sự tự tin, biết rằng Chúa đang hướng dẫn tôi và tiết lộ kế hoạch hoàn hảo để thực hiện mong muốn của tôi. Công việc kinh doanh của tôi là công việc kinh doanh của Chúa và công việc kinh doanh của Chúa luôn luôn thịnh vượng. Của cải của Chúa luân chuyển trong cuộc sống của tôi và luôn có thặng dư. Tôi luôn thu hút được ngày càng nhiều khách hàng của mình và mỗi ngày trong đời tôi đều cống hiến cho mình dịch vụ tốt hơn. Tất cả nhân viên của tôi đều được ban phước và làm ăn phát đạt, hạnh phúc, thịnh vượng và sự giàu có của Chúa ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả mọi người. Tôi tràn đầy tự tin và tin tưởng tuyệt đối vào người cộng sự cao cấp của mình. Đó là Chúa. Roger thực hành kỹ năng trị liệu cầu nguyện mỗi đêm. Khi đánh thức tiềm thức của mình bằng những mô hình mang lại sự sống này, anh nhận thấy toàn bộ cuộc sống và mô hình kinh doanh của mình đang thay đổi. Một tập đoàn đa quốc gia đang mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh của anh đã cung cấp một khoản mua lại có lợi cho tiền mặt và cổ phiếu. Anh ấy rất vui khi bán được và thu về nhiều hơn những gì anh ấy mong đợi. Anh ấy đã có thể trả hết nợ và nghỉ hưu ở Hawaii. Những cách thức của nội tâm thiêng liêng của bạn đã tìm ra trong quá khứ. Giống như Roger, bạn có thể chứng minh cho chính mình thấy rằng tiềm thức của bạn phóng đại gấp bội những gì bạn gửi gắm trong đó. Sự giàu có của một hiểu biết mới về bản thân. Chấp nhận bản thân bạn, bạn nhận ra rằng bạn là một biểu hiện cá nhân độc nhất của Chúa. Bạn là con trai hay con gái của Đức Chúa Trời hằng sống. Cơ sở của sự hiểu biết mới về bản thân là niềm tin sâu sắc và trí tuệ tối cao bên trong bạn, thứ luôn đáp ứng với suy nghĩ của bạn. Hãy đặt niềm tin của bạn vào điều không bao giờ thay đổi, nhưng vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Duy tâm, chính phủ, triết học, rồi hệ thống chính trị, sát nhập và suy yếu, lũ lụt đến và đi. Mọi thứ thay đổi và qua đi trong vũ trụ này. Nhưng khi bạn đặt niềm tin vào nguyên tắc sống bên trong bạn, bạn sẽ không bao giờ mong muốn điều không tốt đẹp nào. Bất kể phương tiện trao đổi nào có thể được sử dụng, bạn sẽ luôn có tất cả những gì bạn cần, cũng như thẳng dư, thiêng liêng. Hãy nhớ những lẽ thật tuyệt vời này. Dầu khi tôi đi trong chũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sách Thi Thiên chương 23, mục 4. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Sách Thi Thiên chương 91, mục 11. Cô ấy đã thấy rằng sự tự tin đã làm tan biến đi mặc cảm của cô ấy. Khi đang mua một chiếc áo sơ mi mới trong một cửa hàng bách hóa, tôi hỏi người phụ nữ trẻ đang giúp tôi xem cô ấy có nghĩ rằng màu sắc và họa tiết sẽ hợp với tôi không. vẻ mặt cảnh giác thoáng qua khuôn mặt cô. Ồ, làm ơn xin đừng hỏi tôi, cô vội vàng nói. Tôi không biết gì về điều đó, tốt hơn là tôi nên nhờ người giám sát của mình. Ngạc nhiên, tôi liếc nhìn huy hiệu tên của cô ấy rồi nói. Chà, Sunny, tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của bạn. Bạn không cần phải là một chuyên gia để đánh giá. Tôi xin lỗi, cô nói. Tôi thật sự không biết nhiều lắm. Tôi không có kiến thức nhiều vì tôi không học qua đại học. Hãy để tôi đi tìm ai đó sẽ giúp ông nhiều hơn. Cô không cần phải cảm thấy tồi tệ chỉ vì cô không học đại học, tôi nói. Tất cả chúng ta đều có những điểm mạnh mà chúng ta không sử dụng bởi vì chúng ta không thừa nhận chúng. Những điều đã xảy ra với cô, bao gồm cả việc học hành của cô, là kết quả của những ý tưởng của cô về bản thân. Nếu cô thay đổi ý tưởng của mình, cô cũng sẽ thay đổi những gì xảy ra với cô. Tôi rất muốn tin điều đó, Sunny thở dài. Nhưng tôi thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi hẹn cô ấy đến văn phòng của tôi sau giờ làm, và tôi đã mua xong áo sơ mi của mình. Trong buổi tư vấn của chúng tôi vào cuối ngày hôm đó, tôi đề nghị với Sunny rằng cô ấy nên bắt đầu bằng cách thường xuyên tuyên bố những sự thật sau. Tôi là con gái của Chúa. Tôi là duy nhất. Không ai trên thế giới này giống như tôi, bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ lặp lại chính Ngài. Đức Chúa Trời là cha tôi và tôi là con của Ngài. Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Bất cứ lúc nào tôi dễ bị chỉ trích hoặc thấy có lỗi với mình, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định. Tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong tôi. Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài một cách tuyệt vời qua tôi. Tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi là một với cha tôi, và cha tôi là Đức Chúa Trời. Tôi biết bản ngã thực sự của tôi là Thượng Đế, và từ lúc này trở đi, tôi có một lòng tôn kính đối với đức tin bên trong tôi, Đấng đã tạo ra tôi và ban cho tôi sự sống, hơi thở và vạn vật. Khi thiền định về những lẽ thật này, cô cảm thấy mọi cảm giác bất an, tự ti đều tan biến. Cô bắt đầu yên lặng suy nghĩ về công việc mà cô muốn có. Cô bắt đầu tham gia các khóa học buổi tối về quản lý thông tin và nhanh chóng nhận thấy mình được thăng chức lên vị trí quản lý trong cửa hàng. Cô làm quen ngay sau đó với một đồng nghiệp của mình, người cũng mắc chứng thiếu tự tin. Trong quá trình giúp anh nhận ra mối quan hệ của chính mình với Divinity và cô đã yêu, hôm nay họ được hưởng mọi phú quý của cuộc hôn nhân hòa thuận, tinh thần và thịnh vượng. Bởi vì cô ấy tiếp xúc với sự giàu có bên trong mình, cô ấy nhận thấy sự giàu có của cuộc sống hiển hiện trên màn hình không gian. Lợi ích trong việc thực hành sự giàu có của lời khen. Robbie là con của một người bạn cũ. Một ngày nọ, cậu ấy đến gặp tôi và tâm sự rằng giáo sư của cậu ấy đã đề nghị cậu ấy tham gia một lớp học về giải tích, nhưng cậu ấy ngại làm điều đó. Cháu chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn lạc lối, cậu nói thêm. Cháu chỉ không có kiến thức nền tảng. Robbie, tôi không mua điều đó, tôi trả lời. Tôi không thể tưởng tượng giáo sư của cháu sẽ thúc giục điều này nếu ông ấy không tự tin và tin tưởng vào khả năng của cháu. Điều quan trọng hơn nhiều, trí tuệ vô hạn nằm trong con người cháu. Cháu đủ khôn ngoan để biết rằng nó luôn đáp lại. Cháu có những gì nó cần nếu cháu tin tưởng vào nó. Với niềm tin của cháu vào Đức Chúa Trời và các quy luật của Ngài, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cháu có thể làm được, và tôi muốn cháu chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Chúa sẽ hướng dẫn cháu trong việc học và tiết lộ cho cháu mọi điều cháu cần biết. Robbie rạng rỡ vui mừng trước sự tự tin và lời khen ngợi của tôi. Hôm nay, cậu ấy là sinh viên đứng đầu trong lớp giải tích của mình, và cậu ấy đang bắt đầu xem xét việc làm nghiên cứu sinh trong lĩnh vực này. Những gì Robbie cần là một người để khơi dậy sự tự tin và đánh giá cao bản thân của anh ấy. Hãy nhớ rằng, toàn tâm toàn ý, tin tưởng vào bản thân của bạn và của người khác sẽ mang lại những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn và của họ. Người chồng khám phá ra sự giàu có của việc kêu gọi sự tin tưởng vào vợ. Vợ tôi rất xuất sắc, nhưng sự nghiệp học hành của cô ấy chẳng đi đến đâu, Adam nói với tôi. Tôi đã biết rằng anh ấy là một luật sư đang thăng tiến và vợ anh ấy, Annie, dạy môn lịch sử nghệ thuật tại một trường cao đẳng danh tiếng. Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. hoàn toàn thiếu tham vọng. Anh trả lời: tôi khiến tôi hoang mang khi thấy những người không có bằng một nửa cô ấy được thăng tiến và vinh danh, trong khi cô ấy bị bỏ qua. Giá như cô ấy không cảm thấy thiếu thốn như vậy, tôi đã nói chuyện với cô ấy cho đến khi mặt biến sắc, nhưng tôi không thể thấy rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp lên chút nào. Có lẽ đã đến lúc phải có một cách tiếp cận mới, tôi nói. Tôi đề nghị rằng thay vì nói chuyện với cô ấy, anh hãy thử phương pháp im lặng. Tôi đã giải thích 3 hoặc 4 lần một ngày, mỗi lần khoảng 5 phút, anh phải tuyên bố một cách tự tin và chân thành về những khả năng chưa được khai thác của vợ mình. Khi anh làm vậy, tôi kết luận vợ anh sẽ nhận được sự khẳng định của anh một cách chủ quan. Tiềm thức của cô ấy sẽ buộc cô ấy bộc lộ những sức mạnh tiềm ẩn của mình. Adam đồng ý. Anh ấy bắt đầu vào cùng buổi chiều hôm đó để khẳng định như sau: vợ tôi là một thành công to lớn, cô ấy hoàn toàn xuất sắc. Trí tuệ vô hạn bên trong cô ấy là tất cả sự thông thái và toàn năng. Vợ tôi đang đi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Cô ấy đang đi lên nấc thang thành công và thăng tiến. Tài năng thực sự của cô được bộc lộ và đánh giá cao. Cô ấy được Thiên Chúa hướng dẫn và thành công của cô ấy đến ngay bây giờ. Tôi cảm ơn vì tôi biết điều tôi ra lệnh đã khơi dậy món quà của Chúa trong cô ấy. Trong thời gian 3 tháng, Annie đã có một bài báo lớn được chấp nhận xuất bản và được thăng chức lên một vị trí cao, được bổ nhiệm. Cô cũng nhận được một khoản trợ cấp danh giá để dành một mùa hè ở Ý theo đuổi nghiên cứu của mình về một họa sĩ thời phục hưng bị lãng quên từ lâu. Cô đang thể hiện trong thực tế bên ngoài niềm tin bên trong của chồng về khả năng của cô. Thiền định để hòa giải và xây dựng lòng tự tin. Tôi biết rằng câu trả lời cho vấn đề của tôi nằm ở Chúa trong tôi. Bây giờ tôi trở nên tĩnh lặng và thư thái. Tôi đang bình an. Tôi biết Chúa nói trong hòa bình và không bối rối. Tôi bây giờ hòa hợp với vô hạn. Tôi biết và ngầm tin tưởng rằng trí tuệ vô hạn đang tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo. Tôi nghĩ về giải pháp cho các vấn đề của tôi. Bây giờ tôi đang sống trong tâm trạng mà tôi muốn rằng vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi thực sự sống trong niềm tin và sự tin cậy vững chắc này là tâm điểm của giải pháp. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Đức tin trong tôi là toàn năng, nó đang tự hiển lộ. Toàn bộ con người tôi vui mừng trong mọi giải pháp của cuộc sống. Tôi rất vui, tôi sống trong cảm giác này và cảm ơn. Tôi biết rằng Chúa có câu trả lời. Với Chúa mọi điều đều có thể. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng trong tôi, Người là nguồn gốc của mọi trí tuệ và sự soi sáng. Dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa trong tôi là cảm giác bình yên và đĩnh đạc. Bây giờ tôi chấm dứt mọi cảm giác căng thẳng và đấu tranh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đức tin. Tôi biết rằng tất cả trí tuệ và sức mạnh tôi cần để sống một cuộc đời vinh quang và thành công đều nằm trong tôi. Tôi thư giãn toàn bộ cơ thể của mình. Đức tin của tôi là nơi hiện diện sự thông thái của người. Tôi đi trong tự do. Tôi tuyên bố và cảm thấy sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí, trái tim và toàn thể con người tôi. Tôi biết tâm trí yên tĩnh sẽ giải quyết được các vấn đề của nó. Bây giờ tôi chuyển yêu cầu cho sự hiện diện của Chúa, biết rằng nó có câu trả lời. Tôi đang bình an. Những điểm cần nhớ. 1. Emerson nói: hãy tin tưởng vào bản thân mình. Mọi trái tim rung động trước sợi dây tinh thần đó. Người đáng tin cậy tuyệt đối nằm trong trái tim của chính bạn. Để biết rằng Đức Chúa Trời ngự trị, bước đi và nói chuyện trong bạn và đáp lại những suy nghĩ của bạn, mang lại cho bạn niềm tin, và niềm tin vào điều đó không bao giờ thất bại. 2. Bạn xây dựng lòng tự tin bằng cách biết rằng quyền năng vô hạn trong bạn là vĩnh hằng. Không có gì để chống lại sự toàn năng, không có gì để thách thức nó. Và khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Chúa, thì quyền năng của Chúa cùng với suy nghĩ thiện chí của bạn nhận ra rằng Chúa yêu bạn và quan tâm đến bạn. Sau đó, mọi cảm giác bất an và sợ hãi sẽ biến mất. 3. Nếu bạn bị sa thải khỏi một vị trí, đừng chán nản hay tức giận, nhưng hãy nhận ra sự hiện diện của Chúa trong bạn sẽ mở ra một cánh cửa mới cho bạn trong trật tự thiêng liêng, và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. 4. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa, khơi nguồn mọi phước hạnh. Khi bạn gọi nó, câu trả lời sẽ đến. Hãy tuyên bố, của cải của Chúa đang lưu hành trong cuộc sống của tôi và Chúa đang hướng dẫn tôi. Nếu sự oán hận đang hiện diện với bất kỳ người nào, hãy từ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi người ấy. Cầu mong cho người đó mọi phước lành trong cuộc sống. Khi bạn lấp đầy tâm trí và trái tim mình bằng tình yêu Thiên Chúa, mọi cay đắng và oán giận đều tan biến và thiện ý sẽ đến với bạn. 5. Thực hành truyền đạt những ý tưởng về sự thịnh vượng, thành công và giàu có vào tiềm thức của bạn trước khi ngủ. Khi bạn tạo được thói quen này, bạn sẽ thiết lập được những hình mẫu giàu có và thành công trong cuộc sống của mình, và sức mạnh tiềm thức của bạn được ghi dấu. Bạn sẽ thấy mình bị buộc phải thể hiện sự giàu có của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực. Bạn sẽ thấy rằng vô lượng minh triết trong bạn phải thực hiện và mang lại lợi ích cuộc sống của bạn. 6. Chấp nhận bản thân. Bạn là một đứa trẻ của vô hạn và là người thừa kế tất cả sự giàu có của cuộc sống. Bản thể của bạn là Thượng Đế. Tôn vinh và tôn cao sự hiện diện của Chúa trong bạn. Biết, tin tưởng và thực hành sắp xếp tinh thần của bản thân với sự hiện diện của Chúa trong bạn, biết rằng nó sẽ đáp lại bạn và chăm sóc bạn mọi ngày trong cuộc đời. Bạn sẽ trải nghiệm sự giàu có và hòa bình trong thế giới đang đổi thay này. 7. Mọi sự tự ti biến mất khi bạn suy ngẫm rằng Đức Chúa Trời là cha của bạn và Ngài yêu thương bạn và chăm sóc cho bạn. Bất cứ khi nào bạn dễ bị gièm pha hoặc hạ thấp bản thân, hãy khẳng định, tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong tôi. Khi bạn tạo được thói quen này, mọi cảm giác tự chối bỏ và tự ti sẽ biến mất. Khi bạn thực hành kỹ năng này, niềm tin của Chúa sẽ chảy qua bạn, lấp đầy tất cả những sự trống rỗng trong cuộc sống của bạn. 8. Khi bạn khen ngợi những phẩm chất, sức mạnh, tài năng và khả năng ở người khác, và bạn sẽ thấy rằng họ thực sự khơi dậy những phước lành của Đức Chúa Trời bên trong họ. Khen ngợi là một sức mạnh kỳ diệu. Hãy thường xuyên luyện tập nó. 9. Bạn có thể gửi lời khen ngợi thầm lặng đến chồng, vợ hoặc những người thân thiết của mình. Không có thời gian hay không gian trong tâm trí. Và khi bạn khẳng định với cảm giác và hiểu rằng đối tác của bạn là một thành công to lớn, được linh hướng và Đức Chúa Trời thể hiện sự thịnh vượng về mọi mặt, niềm tin của bạn sẽ được truyền tải đến đối tác của bạn trong tiềm thức, và đối tác của bạn sẽ hoàn thành niềm tin của bạn về anh ấy hoặc cô ấy. Những gì bạn ghi dấu sẽ được thông qua. Vì vậy, tôi tưởng nhớ đến bạn rằng bạn đã khơi dậy món quà của Đức Chúa Trời bên trong bạn. 10. Sử dụng bài thiền định ở cuối chương để đạt được sự bình an và tĩnh lặng của sự tự tin. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 16, cách thu hoạch một mùa vàng phước lành bội thu. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 17, cách kêu gọi sự hiện diện chữa lành mang lại sự giàu có. Trên những ngôi đền cổ đã viết những dòng chữ này: bác sĩ băng bó vết thương, nhưng Chúa chữa lành cho bệnh nhân. Chỉ có một sức mạnh chữa lành vô hạn, nó toàn năng và có mặt khắp nơi. Nó có trong các vì sao, trong lòng đất, trong con mèo, con chó, con voi và ngay cả con sâu. Mọi người gọi nó bằng nhiều cái tên: Chúa, Thánh A-la, linh hồn, thiên nhiên, vũ trụ, quyền năng vô hạn và nhiều tên khác. Nhưng mỗi cái tên chỉ đơn giản là một từ chỉ nhận thức của chúng ta về một sự hiện diện chữa lành vô hạn. Sức mạnh chữa lành kỳ diệu này nằm trong tiềm thức của chính bạn, là người tạo ra cơ thể bạn. Năng lực chữa lành này sẽ chữa lành tình trạng tài chính khó khăn, nhà tan cửa nát, cơ thể đầy bệnh tật, bất hòa trong hôn nhân, đau khổ về tình cảm và các loại rắc rối. Khi còn trẻ, có lẽ bạn đã nhiều lần tự tay mình cắt, cạo và đánh bầm tím, và hầu hết những lần này bạn có thể bỏ qua những tổn thương, tin tưởng vào sự hiểu biết rằng quá trình chữa lành sẽ chăm sóc nó. Chỉ khi chúng ta lớn lên trong sự thông thái thì chúng ta mới bắt đầu mất đi sự tự tin bản năng vào cái mà một số người gọi là trí tuệ thông thái của cơ thể. Làm thế nào một cuộc hôn nhân tốt đẹp trong sự hiện diện chữa lành? Danny đến với tôi trong tình trạng đau khổ tột cùng. Vào giữa năm 20 của mình, cô đã được thăng chức lên vị trí quản lý cấp trung của một công ty dược phẩm lớn. Ở đó, cô đã gặp và yêu một nhà sinh hóa trẻ tài giỏi. Bây giờ họ đã đính hôn để kết hôn. Gửi cô những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Tôi nói, tại sao cô không cười rạng rỡ với hạnh phúc của mình? Đó là mẹ tôi, cô nói với giọng nghẹn ngào. Tôi không nói với ông rằng Miguel đến từ Argentina. Không những vậy, gia đình anh là người Do Thái và mẹ tôi không ủng hộ. Cách dễ hiểu nhất là bà ấy thuộc loại người lỗi thời. Ý cô là bà ấy có thành kiến. Tôi gợi ý, bà ấy không ủng hộ cuộc hôn nhân của cô với Miguel vì do xuất thân và tôn giáo của anh ấy. Danny bật khóc. Tôi đợi rồi đưa khăn giấy cho cô ấy. Sau một lúc cô nói, tôi không bao giờ biết bà ấy có thể đáng ghét như vậy. Bà ấy gọi tên anh ấy và nói rằng anh ấy không phù hợp với tôi. Về điều tuyệt vời nhất mà bà ấy nói là nói rằng anh ta là một người nước ngoài bẩn thỉu. Cô nghĩ tại sao bà ấy lại phản ứng theo cách này? Tôi hỏi. Ồ, tôi biết tại sao. Cô ấy nói một cách cay đắng. Bà ấy và bố tôi đã chia tay nhiều năm trước và bà ấy đang hẹn hò với người đàn ông khác tên là Don, người giống như một kẻ cố chấp. Bà ấy sợ nếu tôi kết hôn với Miguel, Don sẽ cấm cửa bà ấy. Bên cạnh đó, Don có đứa cháu trai mà bà luôn cố gắng gán ghép cho tôi. Tôi có thể nói gì? Bà ấy muốn hoàn toàn điều hành cuộc sống của tôi và gần như hủy hoại nó. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục hay không. Tôi cảnh giác hỏi, ý cô là gì? Cô ấy nhìn đi chỗ khác. Tôi đã bắt đầu có những ý tưởng này, thoát khỏi tất cả đau đớn, sợ hãi. Thật là thoải mái nếu chỉ qua một giấc ngủ và không bao giờ thức dậy. Tôi biết những suy nghĩ này là không lành mạnh, thậm chí là xấu xa, nhưng dường như tôi không thể làm chúng biến mất khỏi tôi lúc này. Và tôi thực sự sợ rằng trong một khoảnh khắc yếu đuối, tôi có thể làm điều gì đó khủng khiếp. Danny, tôi nói, cô đã bao giờ khi đang tắm nhặt một thanh xà phòng lên và cảm thấy nó bắt đầu tuột khỏi tay mình chưa? Tại sao? Cô ấy trả lời với một cái nhìn giật mình. Tại sao? Điều gì thường xảy ra sau đó? Chà, cô ấy nói với một nụ cười nhạt. Tôi muốn bóp mạnh hơn để không làm rơi nó và nó sẽ bắn khắp phòng. Chính xác, tôi nói. Và ngay bây giờ, cô là một thanh xà phòng. Mẹ của cô cảm thấy cô trượt khỏi bà, vì vậy bà siết chặt hơn. Nhưng cô biết đấy, sâu bên trong bản thân mình rằng cô phải thoát ra. Cảm giác đó là hoàn toàn chính xác, nhưng cách duy nhất để giải thoát xảy ra với cô và gây ra nỗi đau khổ như vậy thì không. Cô ở đây để phát triển, mở rộng và tôn vinh cuộc sống của cô, không phải để kết thúc nó một cách giả tạo. Tôi cảm thấy điều đó. Cô nói siết chặt tay mình. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi yêu Miguel. Tôi không quan tâm anh ta đến từ một quốc gia hay một tôn giáo khác. Điều đó không thành vấn đề với tôi. Tôi yêu anh ấy và tôi muốn kết hôn với anh ấy. Cô đã là một người trưởng thành. Tôi chỉ ra, cô có quyền và nghĩa vụ đi đến quyết định của chính mình về việc sẽ dành cả cuộc đời cho ai. Và như cô biết trong trái tim,